Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả một câu chuyện có nội dung rất hấp dẫn. Nói về chàng trai Bạch Trấn Hảo, sau khi phát hiện ra vợ của mình, Dư Xảo Xảo, không phải là một cô gái dịu dàng, e lệ, cũng như nhút nhát, cần sự bảo vệ của anh, mà ngược lại là một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ vậy, cô thậm chí rất giỏi võ thuật, thường ra tay giúp đỡ cho những kẻ yếu. Sau khi phát hiện ra, cô không giống như mình đã tưởng tượng. Cuộc sống của đôi vợ chồng này đã gặp rất nhiều khó khăn và xung đột. Vậy thì họ đã giải quyết như thế nào? Các bạn hãy cùng đến với câu chuyện này nhé. Sáng sớm cuối tuần, Bạch Trấn Hạo mặc tây trang, yên lặng ăn bữa sáng của hắn. Trấn Hạo, hôm nay còn muốn đi công ty tăng ca hả? Bạch mẹ thân thiết hỏi. Vâng, ít lời mà ý nhiều, thước bằng hữu. Hôm nay là ngày nghỉ, con như thế nào không cùng với vài bằng hữu đi ra ngoài chơi một chút? Gần nhất có hay không nhận thức bằng hữu mới vẫn là... Không đợi cho mẹ nói hết lời. Không có. Bạch Trấn Hạo cắt ngang. Mẹ Bạch ngẩn ra nhịn không được, nhìn Bạch cha cầu cứu. Ám chỉ mau hãy giúp đỡ, bằng không ước mơ ôm cháu nội của bọn họ có thể sẽ không biết phải đợi đến bao giờ. Rõ ràng là tuổi cũng không còn nhỏ, hôn nhân đại sự không có tính tới. Cố tình nói mọi chuyện, đến là đến, mà không đến là không đến. Điều này làm cho mong chờ ôm cháu của cha mẹ họ Bạch không biết làm thế nào có thể nhúng tay can thiệp để không làm cho hắn bất mãn. Nhận được ám chỉ của vợ, cha Bạch phải kiên trì hỏi. Ta nói Trấn Hạo này, con cũng đã trưởng thành, đối với tương lai có dự định gì hay không? Động tác dùng cơm dừng lại, Bạch Trấn Hạo ánh mắt trầm đặc nhìn về phía cha, tự tin nói. Có chứ, tuần sau của Bạch Thị sẽ tăng thêm 100.500.000, khuếch trương kế hoạch đầu tư ở các công xưởng hải ngoại. Cũng may là đã đào thải hết những công cụ cũ, tin tức đến lúc đó nhất định có thể vì chúng ta mà tăng lợi nhuận. Mặt khác, lúc trước ông nội mở nhà xưởng đinh ốc còn chuẩn bị cho người đổi mới toàn bộ, phải cho mọi người đối với sản nghiệp đinh ốc truyền thống này đổi mới mới được, không đem bọn chúng coi là ngành sản xuất hạ đẳng. Trời ơi, cha Bạch xoa xoa mi tâm, đổi phương thức hỏi. Trấn Hảo, bà không phải muốn hỏi chuyện công ty, mà là đang hỏi con. Nhíu mày. Con. Buồn bực liếc nhìn cha Bạch một cái. Đúng vậy, chính con. Ta muốn nghe con nói xem, con thích dạng phụ nữ thế nào, có đang hẹn hò với ai hay không, tính thì khi nào kết hôn? Trước mắt con không có đối tượng. Bạch Trấn Hạo chưa muốn nhảy vào nấm mồ hôn nhân, nói thật vô nghĩa. Vậy con nghĩ là nên kết hôn không? Bạch mẹ vội vàng muốn biết con mình có tính hướng này hay không. Con hy vọng có thể trước 32 tuổi kết hôn, nhưng chưa gặp được người thích hợp. À, vậy mẹ giúp con an bài cơ hội đi xem mắt một vài cô gái được không? Mẹ Bạch cao hứng nói. Không cần. Bạch Trấn Hạo trả lời rất nhanh và chắc chắn, tiện đà giải thích nói. Một là tốt rồi, không cần phải nhiều. Phụ nữ tốt, con chỉ cần một người là đủ. Cuộc đời của hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm, chỉ cần Bạch Thị lớn mạnh liền đủ những điều hắn muốn làm cả đời. Nữ nhân là loài động vật rất phiền toái, hắn không muốn xài quá nhiều tâm tư vào chuyện lấy lòng con gái. Nếu thực thích hợp, một người đã đủ lắm rồi, hắn cũng không muốn ba bốn nàng hầu, hắn thật sự không thích. Cô gái kia thân phận rất tốt, mẹ trước giúp con chọn người thích hợp, sau đó con đi xem mắt. Mẹ Bạch hỏi, rất mong chờ nhìn hắn. Vậy được. Hắn sảng khoái trả lời. Nghe vậy, mẹ Bạch nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông trời ơi, ông thật có mắt. May mắn là bảo bối con của bà không có bài xích xem mắt. Giấc mộng được bồng cháu của bà chắc là không còn xa nữa. Ba mẹ, con phải đến công ty. Được, được, lái xe nhớ cẩn thận. Tiếp nhận cặp tài liệu trong tay của quản gia, Bạch Trấn Hạo thẳng lưng, ngẩng đầu, tiêu sái bước ra khỏi nhà. Nếu ba mẹ đã muốn lo cho hôn nhân đại sự của hắn, xem ra hắn cũng nên chuẩn bị chấp nhận cùng người khác vẽ một chút. Mặc đồng phục thể thao thoải mái, Dư Xảo Xảo tinh thần ổn định ở ban công nhà luyện quyền, tinh thông nhu đạo quyền đạo, không thủ đạo. Ngay giai đoạn đó mới hứng thú nhất là võ thuật Trung Quốc, nghiên cứu các bài quyền thần bí tinh túy. Vì tối hôm qua trải qua lần thất tình thứ 7, Dư Xảo Xảo phát hiện cùng với nam nhân có tình cảm còn không bằng cùng vợ sau nàng thuật luyến ái cho thống khoái. Tóm lại chính là cam chịu. Dư Xào Xào tập trung tinh thần, hai tay trưởng phong lệ lệ, hai chân đứng vững trung bình tấn. Đột nhiên có hai tay từ sau nàng vươn lên chế trụ bả vai của nàng, mỗi người một tay hai bên trụ nàng, ra sức kéo nàng đi. À mẹ, chị hai, các người đang làm cái gì, mau thả con ra. Trơ mắt nhìn mình bị tha đi, Dư Xào Xào khiếp sợ la lên. Cầm miệng, mẹ đang tìm em. Tỷ tỷ Dư Ôn Nhu đã kết hôn mở miệng, không quên gõ đầu nàng một cái cảnh cáo. Mặc kệ Dư Xào Xào kháng nghị, chỉ thấy hai người cùng một cuộc giữ chặt lấy nàng, không cho nàng ý định bỏ chạy, không chút do dự mà đem nàng từ ban công nhắm thẳng phòng khách lầu một mặt. Tiếng kêu thảm thiết cứu với, dãy giụa thành một đường quanh quẩn ở cầu thang. Đi đến bàn ăn, mẹ, đây là chuyện gì xảy ra? Con đang luyện quyền rất tốt, làm sao lại đem con tha xuống lầu chứ? Dư Xào Xào tức giận hướng mẹ hỏi. Mẹ Dư không hé răng, nhưng thật ra đại ca lại mở miệng. Chú cảnh sát trưởng mới gọi điện đến đây, hắn nói vì cảm kích em đêm qua hẹn hò vẫn không quên làm việc nghĩa hàng hái, đem tặng cho em một tấm biển lớn khắc chữ cảnh dân hợp tác, ngày kia sẽ mang tới. Đến lúc đó cục trưởng lại đến đây khen ngợi em công tích huy hoàng. Thân là con trưởng của Dư gia, Dư Tráng Tráng lạnh giọng nói. Oa oa, sẽ không nhanh như vậy chứ, mới chỉ qua một đêm việc của nàng đã bại lộ rồi sao? Thật đáng giận, không phải chú cảnh sát nói không cần khách khí sao, thế nhưng còn làm thật như cho nàng một tấm biển lớn. Như thế là rất tốt, trong nhà có tấm biển chẳng phải là mỗi ngày nhắc nhở mẹ già của nàng là công tác huấn luyện. Khó trách mẹ già tức giận đến nỗi vẻ mặt biến thành màu đen. Vụng trộm liếc mắt nhìn Dư mẹ một cái, quả nhiên núi lửa bắt đầu bạo phát. Xào Xào, mẹ không phải đã từng nói với con, nữ nhân của người ta ra bên ngoài thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên hơi một tí liền cùng người ta quyền cước qua quyền cước lại, còn như thế nào cũng chừa một chút thanh danh để hàng xóm láng giềng tránh rẻm pha chứ. Dư Xào Xào thủy chung không rõ vì sao thấy việc nghĩa hàng hái làm lại không thể để cho hàng xóm láng giềng thám tính. Mẹ, ngày hôm qua tình huống khẩn cấp như vậy, cái tên hỗn đản đó cướp túi của một người phụ nữ có thai. Nàng tận hết khả năng đem hành vi của mình hợp lý hóa. Cho nên con liền làm nữ hiệp một mình ra trận. Mẹ Dư tức giận răn dậy. Không bằng người đó sẽ gặp nguy hiểm sao? Dư Xào Xào trong lòng nói thầm. Lại dọa chạy một người nữa, cẩn thận tính toán. Lý Tư Hùng này, hắn là đầu quý tới nay là nam nhân thứ 7 hy sinh. Dư Trắng Trắng ăn một ngụm cháo, vui sướng khi người gặp họa nói. Ta nói Xào Xào, em không thể an phận một chút, dịu dàng một chút hay sao? Gì chứ, lời này là có vấn đề. Dư Xào Xào nàng làm sao lại không an phận? Mỗi ngày ngoan ngoãn đi làm, tan tầm, nói làng, tận trung cương vị công tác là một chút cũng không đủ, giống như người cao thượng. Muốn làm không tốt, ông trời cũng đều muốn khen ngợi tán thưởng đối với nàng một phen đâu. Còn nữa, nàng cũng rất dịu dàng nha. Không đem chính mình muốn làm thành cổ hoặc là nữ tử, trời sinh cũng không phải sống khiêm tốn. Trừ bỏ hứng thú là đánh quyền, Dư Xào Xào nàng khi nào thì không phải có phong thái yểu điệu, thục nữ động lòng người chứ. Chà chà, bảy anh còn chưa thấy nữ nhân nào giống như em như vậy, tiêu hao bạn trai thật kinh người. Dư Trắng Trắng chảo phúng nói. Anh câm miệng lại, thật sự là từ vạch áo cho người xem lưng. Dư mẹ đứng ở một bên nhịn không được lắc đầu thở dài. Dư gia bọn họ toàn gia đều là văn nhân, hàng xóm láng giềng cũng khoe bọn họ là dòng dõi thư hương. Cố tình nhân là lão út Dư Xào Xào, liền thế nào cũng muốn khác người một chút mới có thể nghiền. Tính cách đánh đá phóng khoáng không nói, cả ngày còn luyện quyền cước, cả ngày cầm tre cầm gậy đuổi theo người ta chạy chạy trốn trốn, làm nàng suốt ngày buồn rầu không thôi. Còn như vậy nữ nhi sẽ là hàng ế, đến lúc đó hàng xóm láng giềng không cười sụng răng mới là lạ nha. Xào Xào, từ hôm nay trở đi đến khi con xuất giá, không cho phép con đi luyện quyền cước. Gì chứ mẹ? Nàng kêu rên cầu cứu, ánh mắt quen thuộc quét về phía giáo sư đại học ba ba. Ba, nói chuyện với người nha. Ba không phải nói người muốn tâm hồn chính nghĩa, còn nói thói đời ngày sau nữ hải tử phải hiểu được bảo hộ chính mình. Con không luyện quyền như thế nào tăng cường sức lực của mình, bảo hộ chính mình, thuận tiện duy trì chính nghĩa đâu. Lọt vào điểm danh của nữ nhi tránh ở mặt sau tờ báo, Bà già nhô đầu ra, lực bất tòng tâm, nhìn tiểu nữ nhi một chút, chợt đứng thẳng tờ báo, ớt ước mà trốn đi. Tốt lắm, nàng bị ba già ruồng bỏ. Sao sao, mẹ là vì muốn tốt cho con, con còn như vậy nữa, con đời này đừng nghĩ có thể gả ra ngoài. Nàng có điểm công nhu quyền cước, nhưng là hiền lương thục đức của nàng không có mất nha. Cố tình nam nhân bây giờ đều là đầy tương hồ, căn bản không hiểu nàng tốt. Vậy thì không cần gả nữa, con hiện tại thầm nghĩ cùng võ thuật yêu đương. Nàng chịu đủ thành kiến của nam nhân, nổi giận nói. Mẹ không cho phép. Dư mẫu tức giận đến cả người phát run. Đừng kêu ca bài ca độc thân với mẹ, nhà chúng ta không dưỡng bà cô ế chồng. Con đi xem mắt ngay cho mẹ. Lần trước trưởng đốc nói muốn giúp con giới thiệu một đối tượng rất tốt, đối tượng là thương nhân giàu có, làm đến nơi đến chốn, cùng chúng ta dòng dõi thư hương trong sạch, coi như cũng là môn đăng hậu đối. Mẹ xem liền quyết định như vậy. Hy vọng đối phương là một người không có chuyện ác nào không làm. Như vậy Xảo Xảo mới thật có hứng thú nha. Nếu không như vậy tốt lắm, chúng ta cũng mang Xảo Xảo đi thân cận ngục giam đi. Tỷ tỷ làm như thật đề nghị vậy. Gì chứ, nói mát, bà chị sẽ không nghĩ đến trong ánh mắt của nàng chỉ có kẻ bắt cóc đi. Thế nhưng muốn nàng đi ngục giam cùng kẻ bắt cóc thân cận thật sự là hơi quá đáng. Về mộng đẹp bạch mã hoàng tử cùng công chúa, nàng không phải không có được không? Nam nhân tốt là một hồi cảm tình, dắt tay đi vào gia đình ấm áp, đây chính là giấc mộng của mọi nữ nhân. Dư Xảo Xảo nàng sao lại chưa từng có? Làm sao có thể nói nàng biến thái như vậy, cả ngày chỉ biết khoe khoang nắm tay bắt kẻ bắt cóc. Mẹ, con đã sớm giấc ngủ, đời này con là không trông cậy vào Xảo Xảo sẽ được gả ra ngoài. Hai vợ chồng chúng con cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tương lai mặc kệ tốt xấu gì, sẽ để cho em gái già ở nhà tuyệt đối không thiếu miếng cơm ăn. Dư Tráng Tráng tiếp tục thổi gió đốt lửa. Không tin lời con cùng mọi người đánh cược 1 tháng tiền lương. Xảo Xảo nếu ngoan ngoãn đi xe mát, con sẽ theo bà lão đem tiền lương tháng này kính dâng mời cả nhà ăn đại tiệc. Nhìn đại ca miệng cười đánh đòn, Dư Xảo Xảo cảm giác mình hoàn toàn bị chọc giận. Ai thèm một ngụm cơm của anh, em mới không phải không gả được nha. Phải không? Nếu không phải gả không nổi, vì sao 3 ngày 2 lần liền dọa chạy một nam nhân? Anh xem em, cũng làm lão sư giáo dục trẻ em, đi làm người chia tay phóng khoáng lạc quan còn xứng trước hơn. Dư Tráng Tráng 10 phần khiêu khích. Chính là nam nhân bây giờ không hiểu được ưu điểm của nàng mới không phải nàng có vấn đề. Dám cười nàng là người chia tay phóng khoáng lạc quan, anh trai thối nghĩ nàng là ai? Nàng là Dư Xảo Xảo nha, bất quá chính là thân cận mà thôi, đi xe mát cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nhưng thật ra hai vợ chồng bọn họ kính dâng 1 tháng tiền lương, 1 tháng kế tiếp xác định vững chắc ăn không hết sơn chân hải vị, nhật sinh nhật nguyệt. Vì đánh cược, Dư Xảo Xảo hào khí tưng bừng. Mẹ, con muốn đi xe mát. Nhanh quá nha, bất quá đừng nói anh không nhắc nhở em, xe mát cũng không đại biểu sẽ xuất giá. Chỉ cần tính cách như ớt cay của em một ngày không thủ liễm, em liền một ngày đừng nghĩ gả ra ngoài. Luôn muốn vung quyền đá chân, em cho dù có xem mắt 100 lần cũng là uổng phí công phu mà thôi. Dư Trắng Trắng thực tàn nhẫn chế nhạo. Không tin, chúng ta lại đánh cược một phen. Muốn đánh cược gì? Nàng hổn hển dậm chân. Đời này chỉ cần có nam nhân muốn em, đừng nói là đồ cưới đầy xe trâu, cho dù là xe tải, lão ca ca đều nguyện ý mua. Hắn hào khí vỗ ngực. Dư Trắng Trắng chảo vùng nói. Đúng vậy, ta cũng muốn đánh cược, dù sao tiểu muội nhất định là gả không ra. Giơ cánh tay lên cao, tỉ tỉ Dư Ôn Nhu thực không đáng yêu phụ hòa, không thể nhịn được nữa. Tốt, mọi người đều nói cho tôi nghe, cho dù là muốn tôi làm thành bộ thục nữ, tôi cũng nhất định đem mình gả ra ngoài. Hơn nữa trong năm nay sẽ kết hôn, đến lúc đó các người đừng quên đem đồ cưới của tôi chuẩn bị cho tốt, bằng không các người chết chắc với tôi. Nghe thấy nữ nhi biểu thị công khai, Dư mẹ lộ ra vẻ vui mừng. Đây mới là con gái ngoan của mẹ, nhanh đi chuẩn bị đi, trưa nay nhất định chúng ta sẽ đi xem mặt. Gì, có thể hay không quá nhanh đi? Em không nghe nói qua muốn làm thì phải thừa dịp còn nóng hay sao? Dư Trắng Trắng ánh mắt nheo lại cười cười. Dư Xào Xào quả thực cũng bị chọc cho giận điên lên, nàng giữ chặt tay của chị cả. Đại tẩu, làm ơn thương lượng chút, đem trang phục và đạo cụ xinh đẹp nhất, động lòng người nhất cho em mượn, Lần này em nhất định phải làm cho đối phương hoàn toàn đầu hàng. Ngồi ở trên ghế trước bàn tròn, Dư mẹ luôn miệng nhắc nhở, Xảo Xảo phải chú ý hình tượng chứ, phải biểu hiện mình là tiểu thư khuê các, trăm ngàn lần đừng động thủ động cước, biết không? Mẹ, theo như lời chị hai nói, trừ phi đối phương là kẻ giết người hoặc cướp của, còn nếu không phải những người trên, con sẽ dùng tánh mạng để đảm bảo, con tuyệt đối sẽ không động thủ động cước với hắn ta, sẽ diễn thật tốt hình tượng thục nữ nha. Chà, cái con nhà đầu này nói gì vậy? Nếu muốn giả bộ, liền giả bộ cho giống một chút. Được. Dư Xào Xào bướng mình đáp lại, không quên nở nụ cười. Ghế lô trước mắt bị đẩy ra, không kịp thu lại nụ cười, Dư Xào Xào theo bản năng quay đầu lại. Đàn ông, một người đàn ông. Bộ dáng hắn thật đẹp mắt, như là giá treo quần áo, cà la vát trong ngực làm cho người ta liên tưởng đến hình tượng của công chính. Cả người lại tản ra một loại khí chất nghiêm cẩn, cùng sự nghiêm nghị không thể bỏ qua. Liếc thấy Dư Xào Xào trong lòng lại nhảy dựng lên một cái, dị thường kịch liệt, khiến cho nàng như thế nào cũng vô pháp có thể bỏ qua. Không, phải lý trí một chút, nàng hôm nay sắm vai một cô gái hiền lành, làm cho mình có thể ở thời gian ngắn nhất mà gả đi, cho nên tuyệt đối không thể ở lần chạm mặt đầu tiên liền nhìn chằm chằm đối phương. Dư Xào Xào thu hồi ánh mắt, cố nén tư tưởng, liếc mắt xem nhiều đối phương một cái, ra vẻ tiểu thư quê các, an phận ngồi ngay ngắn cạnh mẫu thân. Bạch Chấn Hạo cũng không dự đoán được, đẩy cửa ghế lô, nhưng lại liếc nhìn xem khuôn mặt của nàng xinh đẹp thế nào. Hắn nhanh mắt nhìn qua cô gái trước mặt, trong như nước, mi tú như núi, mũi rất như ngọc, trắng nõn như phấn. Quần áo của nàng đơn giản mà tào nhã, không có tốn kém xa xỉ, cũng không phải hẹp hòi thô thiển. Hơn nữa, miệng của nàng không kịp che giấu nụ cười thản nhiên, nếp nhăn trên mặt, không khỏi làm người ta cũng muốn hỏi, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện thú vị gì. Hắn thấy chính mình quá chăm chú, nhanh nhẹn, hồi thu lại tinh thần. Ha ha, thật sự là rất có lỗi, tôi đã tới chậm. Trường đốc học đảm nhiệm mai mối trong đợt này từ phía Bạch Chấn Hạo chui ra. Không sao, không sao, đừng có khách khí như vậy, đến đây mời ngồi. Dư mẹ nhìn hai vị nam nhân hoàn mỹ trước mắt, rất giống mẹ vợ đánh giá con rể, càng xem lại càng hứng thú, không quên vụng trộm lướt nhìn trường đốc học trao đổi to nhỏ. Thật xin lỗi, bởi vì trong nhà phát sinh một chút chuyện cho nên đã đến trễ. Vị này chính là Bạch Chấn Hạo, là con trai của chị họ tôi. Trường đốc học quay đầu nói tiếp. Chấn Hạo, vị này là Dư phu nhân, cùng hòn ngọc quý trên tay bà ấy, Dư tiểu thư Xào Xào. Phu nhân một ngày tốt lành, Xào Xào tiểu thư một ngày tốt lành. Hắn nhìn không chớp mắt, dựa theo thân phận lễ phép hỏi thăm. Câu chúc rất ngắn gọn, hàm xúc, giọng của hắn trầm thấp có tử tính, nghe vào trong tay của Xào Xào có một cỗ mị lực khó cưỡng, làm cho nàng không thể không chú ý đến hắn. Đừng khách khí, kêu ta là báo mẫu là tốt rồi. Ta xem, chúng ta gọi cơm nước trước, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, đừng lãng phí thời gian. Dư mẹ nói. Báo mẫu, mời người chọn món trước. Hắn lấy thực đơn lễ phép đưa đến tay của Dư mẹ. Thừa dịp đồ ăn chưa được mang lên, trường đốc học lên tiếng. Chấn Hạo à, không phải ta đang nói ngoa. Hắn chẳng những đem 18 đời tổ tông của Bạch gia ra nói, càng khoa trương, nam nhân vật chính, quả thực là nam nhân, nhân gian có ít. Căn cứ vào lời của trường đốc học, Bạch Chấn Hạo là con một, không bao lâu sẽ thừa kế sản nghiệp của gia đình. Học thức uyên bác, không phụ lòng mọi người, sau khi học thành tài, về nước vào công ty gia đình làm việc, tính cách nghiêm cẩn của hắn đã thu vào cho Bạch gia không ít lợi nhuận, là một thanh niên kiệt xuất, vừa có tiền lại vừa có tài. Hơn nữa cuộc sống của hắn lại rất đơn giản. Bạch Chấn Hạo biết cách kiềm chế bản thân, chưa bao giờ phạm sai lầm khi xã giao. Đối với kế hoạch cuộc sống lại tạo ra cho bản thân một chuẩn mực quy tắc riêng. Có thể nói, cuộc sống của hắn theo khuôn phép của một người quân nhân. Ngắm bàn tay của hắn đang châm trà, móng tay chỉnh tề sạch sẽ, chỉ phương rõ ràng. Tính cách không quá thân thiện, cũng không quá lạnh lùng xa cách. Thái độ lễ phép hoàn toàn căn cứ vào cách ứng xử với mọi người. Dư mẹ đối với Bạch Chấn Hạo thực vừa lòng, tuy rằng có điểm có hơi nề nếp, nhưng là cách nói năng thật sự không tốn hơi, là một người con rể cũng không tồi. Còn nữa, mặc kệ nàng hỏi cái gì, hắn đều hết thảy trả lời, không có một tia giả bộ lừa gạt, quả nhiên là một đối tượng hoàn hảo. Nghe hắn cùng mẹ nói chuyện lại theo tiếng cười của mẹ mà phân tích, xem ra mẹ nàng đối với người đàn ông này thực sự rất vừa lòng. Hại Dư Xào Xào nhịn không được phải vụng trộm đánh giá đối phương. Kiều nàng không nhìn cũng không được, không phải đối phương có khuôn mặt nam tính lãnh khốc, mà là khóe mắt kia khi cười lộ ra những đường nếp nhăn nhỏ nhỏ, không biết khi hắn cười rộ lên sẽ mê người đến mức nào. Dư Sào Sào thầm nghĩ. Nàng nhìn đến hắn xuất thần, nâng mắt, liền phát hiện cử động của chính mình đều được thu vào tầm mắt của hắn. Không thể trốn chạy, Sào Sào không khỏi ngẩn người ra. Bạch Chấn Hạo đem bộ dạng ngắm trộm của nàng phơi bày ra, chỉ thấy hai gò má của nàng lướt qua tia phấn hồng, làm bộ dường như không có việc gì chuyên tâm dùng cơm. Bộ dạng của nàng nhìn thú vị cực kỳ. Dư tiểu thư bình thường hay làm gì? Tiếng nói của hắn trầm thấp. Nàng cố gắng nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Võ thuật. Đột nhiên bên hông có cảm giác nhói nhói, nàng chưa kịp nói hết câu, chỉ thấy mẫu thân tươi cười trách móc. Là vũ đạo, Sào Sào nhà chúng ta thật sự là rất văn tĩnh, ngay cả hứng thú đều là nấu nướng, đọc sách. Ta cùng ba của cô luôn hy vọng cô ra ngoài nhiều một chút, đừng có cả ngày ở nhà, cho nên chúng ta phi thường luôn muốn cô bồi dưỡng một ít hứng thú. Dư Sào Sào nghe vậy, đầu nổi đầy vạch đen. Vũ đạo. Mẹ cô nói ra khỏi miệng, tuy rằng võ công của cô là hơn người, nhưng là đối với vũ đạo, nàng căn bản cái gì cũng không biết. Huống hồ nấu nướng, đối với nàng mà nói, căn bản không có hứng thú, nhiều nhất chính là kỹ năng thôi. Mẹ già khuếch đại lý do thoái thác, làm cho nàng chột dạ lạnh cả người. Vũ đạo tốt, vũ đạo tốt. Thực ngay mặt hứng thú. Sào Sào là giáo viên dạy trẻ em, đối với trẻ nhỏ rất yêu thương. Trường đốc học phụ họa khen ngợi. Bạch Chấn Hạo nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lộ ra tinh nhuệ. Nhìn vào mắt của hắn, Dư Sào Sào hoàn toàn nhìn không ra trong lòng của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, đành phải cố gắng che giấu chột dạ, bày ra vẻ mặt dịu dàng văn tĩnh. Nhưng là hắn vẫn nhìn nàng chăm chú như vậy, làm sao mà nàng có thể không để ý chứ? Hay là hắn đã nhìn ra nàng đang nói dối? Không, trăm ngàn lần không thể, phải thật bình tĩnh, nhất định phải duy trì hình tượng thục nữ, trăm ngàn không thể công phá. Xe tải đồ cưới của nàng trông cậy vào nam nhân này. Nàng ngẩng đầu, cố lấy dũng khí cho Bạch Chấn Hạo một chút tươi cười ngượng ngùng. Đợi dùng xong cơm, có muốn đi dạo một chút? Tiểu Bích Đàm ở gần đây rất náo nhiệt, cũng có thể đến ngoài ô hoặc là ngắm cảnh biển ở Đông Bắc. Phụ trách mai mối trường đốc học vội vàng đề nghị. Nghe qua cũng đều rất không tồi, không biết Bạch tiên sinh có thời gian hay không? Dư mẹ hỏi. Đây chính là vinh hạnh của cháu. Bạch Chấn Hạo không có từ chối. Không bằng như vậy đi, để cho người trẻ tuổi bọn họ cùng đi, cũng tốt cho việc tìm hiểu lẫn nhau. Dư mẹ quyết định. Mẹ! Dư Sào Sào hô to một tiếng. Mẫu thân quay sang, lườm nàng một cái sắc lạnh, hoàn toàn không cho nàng cự tuyệt. Ok, ok, vậy thì nàng đi như vậy là được rồi chứ. Tại bờ biển Đông Bắc, dưới ánh mặt trời tạo ra một khung cảnh thật lãng mạn. Ngồi trong xe, Dư Sào Sào khẩn trương, cơ hồ nói không ra lời, lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Cũng không biết vì sao, cùng ở một chỗ với Bạch Chấn Hạo, trong lòng của nàng lại rung động, lại mất đi sự khống chế, phảng phất có một cái thú tính bị nhốt trong thân thể của nàng đã nhiều năm, vì tiểu tử Bạch Chấn Hạo mà bộc phát, làm cho nó không chịu khống chế giãy giụa, mãnh liệt va chạm nàng. Mặc dù là hiện tại, đưa tay để lên trên ngực, có thể cảm nhận được va chạm không ngừng. Không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc trộm bóng dáng của hắn. Hắn cao lớn anh tuấn, trời sinh đã có khí chất uy nghi, nhưng là nhìn hắn nắm tay lái, thấy hắn không xuống xe, như là làm cho Dư Sào Sào cảm nhận được một cỗ thận trọng ôn nhu. Có nhiều nam nhân luôn ở trước mặt bạn gái khoe ra khống chế năng lực của mình đối với chiếc xe, bọn họ dùng tốc độ kích thích phụ nữ hoảng sợ cực hạn, không ngừng cắt đường xe chạy, vùng đuôi để thỏa mãn tự tin buồn cười của mình. Thế nhưng với Bạch Chấn Hạo lại không có như vậy. Hắn nắm tay lái, làm cho tốc độ xe duy trì thoải mái vững vàng, làm cho một bên xe không ngừng theo sườn xe chạy gào thét mà đi. Bạch Chấn Hạo vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, hoàn toàn không nhìn tốc độ này khiêu khích. Hắn cho nàng cảm thấy một phần thoải mái, cho nàng cảm giác an toàn. Chính là ở ngoài, Bạch Chấn Hạo quả thực giống như một tòa máy phát điện cực lớn, cuồn cuộn không dứt khí nóng không ngừng hướng vào Dư Sào Sào đánh tới, khiến cho nàng có chút choáng váng. Em không thoải mái. Từ khi nàng vừa lên xe, Bạch Chấn Hạo liền chú ý tới sự im lặng của nàng. Hơn nữa, hai gò má ửng hồng của nàng rất bắt mắt, làm cho người khác không thể dịch chuyển mở tầm mắt.

Còn nữa, nàng cũng không kiêu căng. Dọc theo đường đi, nàng không bao giờ phản đối đề nghị mà hắn đưa ra, hoàn toàn không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net